lại có hơn 10 cái roi trạng xúc tua từ trong biển sâu chui ra. Nàng thu hồi trường kích thay bo chi phủ, tả hữu chém, các loại giải quyết rồi những thứ này xúc tua sau mới phát hiện. Adam đang chậm rãi chìm vào trong biển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.